Kình Thiên Kiếm Đế, chương 748, Quyền Đạo Viện Viện Trưởng. Người điên viện trưởng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bùi Tịch thái độ vô cùng cường ngạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh biến sắc hoảng sợ nhìn lấy Bùi Tịch lại đối Tả Khải nói rằng. Tả Khải tiền bối cứu ta a, Tả Khải sắc mặt phồng hồng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bùi Tịch ngươi là dự định cùng ta vạch mặt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch nói rằng, ta cũng không muốn cùng ngươi vạch mặt thế nhưng thần tích lĩnh quy củ để ở chỗ này, nếu như có thể mặc cho người ta khiêu khích lời nói, cái kia thần tích lĩnh mấy triệu võ giả chúng ta đem nếu như quản giáo. Tả Khải ta khuyên ngươi không muốn tận lực che chở Lưu Kinh Tinh, bằng không lời nói, chuyện này truyền tới thần tích lĩnh chín viện chấp pháp đường chạy đi đâu, e là cho dù là quyền đạo viện viện trưởng cũng không giữ được ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch lạnh giọng nói rằng, chín viện chấp pháp đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy cái chỗ này, Tả Khải sắc mặt đều phải biến đổi. Mà đứng tại đường hầm người gỗ cửa vào trước đó hắn bảy vị cửu đại viện cao giai trưởng lão, lúc này cũng là từng cái mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Tả Khải, nếu như người có quy củ mọi người muốn tới khiêu chiến không? Cái kia thần tích lĩnh dùng cái gì tồn thế? Ta cảm thấy Bùi Tịch đại ca cách làm không sai, đã có người dám khiêu khích quy củ, cái kia nhất định phải thủ đà trừng phạt nghiêm khắc, bằng không thần tích lĩnh uy nghiêm ở đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một người dám tại đường hầm người gỗ bên trong ám sát võ giả, vậy liền sẽ có người thứ hai, nếu cái này giới vừa mở, sợ rằng thần tích lĩnh cũng không có khuôn mặt đặt chân ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia A cửu đại viện cao giai trưởng lão, lúc này đều là lạnh giọng nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khải, không muốn tại một mực không chịu giác ngộ. Bùi Tịch lạnh giọng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh bị cái này cửu đại viện cao giai trưởng lão khí thế sợ đến sắc mặt trắng bệch ôm Tả Khải bắp đùi nói rằng. Tả Khải tiền bối, mau cứu ta, mau cứu ta. Tả Khải lạnh giọng nói rằng. Lưu Kinh Tinh là Lưu Kinh Phong thân đệ đệ, mà Lưu Kinh Phong thân phận, chư vị không phải không biết đạo A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. T, gocchuyenaudio.com, nghe thấy Tả Khải mang ra Lưu Kinh Phong đến, nhất thời nó cửu đại viện trưởng lão đều là nhất tề hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Bùi Tịch cũng là con ngươi co rụt lại, bọn hắn làm sao có thể không biết Lưu Kinh Phong là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền đạo viện viện trưởng con rể, chỉ là cái này một cái danh hiệu, liền không phải bình thường cao giai trưởng lão có thể chọc. Lưu Kinh Tinh nhất thời kinh hỉ kêu lên. Đúng đúng đúng, Lưu Kinh Phong là ta đại ca, các ngươi nếu như giết ta, đại ca của ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lưu Kinh Phong tên, hắn cửu đại viện trưởng lão đều là lưỡng lự. Bùi Tịch nói rằng, coi như là quyền đạo viện viện trưởng thân chí, chuyện này ngươi cũng phải cho ra một câu trả lời hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Bùi Tịch nói rằng. Bùi Tịch ngươi thật đúng là một con chó điên, tốt Bùi Tịch ngươi muốn cho ta nói với ngươi pháp, không phải sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Kinh Tinh tại đường hầm người gỗ bên trong ám sát võ giả thật là xúc phạm thần tích lĩnh quy củ. Thật là dựa theo thần tích lĩnh quy củ mà nói, coi như phải xử từ Lưu Kinh Tinh, cũng không cần phải ngươi kiếm đạo viện tới ra tay, chuyện này quyền đạo viện tự nhiên sẽ công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lập tức mang Lưu Kinh Tinh phản hồi thần tích lĩnh, giao cho 9 viện chấp pháp đường công khai xử trí. Thuyết pháp này, cái này khai báo, Bùi Tịch ngươi có thể thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khải vẻ mặt sát khí nói rằng, Bùi Tịch từ tốn nói, nếu là giao cho 9 viện chấp pháp đường xử trí, vậy ta tự nhiên thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 viện chấp pháp đường, chính là trưởng quản thần tích lĩnh môn quy pháp tắc chi địa, bên trong trưởng lão đều là đại công vô tư cao thủ, đương nhiên sẽ không đi thiên vị Lưu Kinh Tinh. Huống hồ Tả Khải đã đem nói tới chỗ này, Bùi Tịch cũng không tiện đang cùng Tả Khải nhiều hơn tranh luận tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khải lạnh lùng nói, ta hiện tại liền mang Lưu Kinh Tinh hồi thần tích lĩnh. Mặt khác ta xin khuyên chư vị, cái này Lâm Bạch cùng ta quyền đạo viện có huyết hải thâm cừu, hắn giết Lưu Kinh Phong hai đứa con trai, cũng chính là quyền đạo viện viện trưởng hai cái ngoại tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nếu như các ngươi không sợ chết, không sợ quyền đạo viện viện trưởng lửa giận lời nói, các ngươi cứ việc thu hắn vào môn hạ, nhìn ta một chút quyền đạo viện có thể hay không cho các ngươi nhan sắc nhìn một chút. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch chúng ta liền nói trắng ra, cái này Lâm Bạch mệnh ta quyền đạo viện là thu định. Ngươi có thể đảm bảo hắn nhất thời, ngươi có thể đảm bảo hắn một đời sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Khải lạnh giọng nói rằng, nghe thấy Tả Khải lời nói, đến đây chuẩn bị thu Lâm Bạch vào cửu đại viện cao giai trưởng lão, đều là nhao nhao sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, hắn giết quyền đạo viện viện trưởng hai cái ngoại tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền đạo viện viện trưởng cái kia bảo tính khí, nếu như biết rõ chuyện này, cái kia còn được không đem thần tích lĩnh huyên náo long trời lở đất a. Lúc này cửu đại viện cao giai trưởng lão hoảng sợ liên tục lại nói tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Tả Khải nói xong sau khi, liền bắt lại Lưu Kinh Tinh, đi ra đường hầm người gỗ trong quảng trường đi. Theo lấy Tả Khải ly khai, hắn cửu đại viện trưởng lão đều là nhao nhao ly khai đường hầm người gỗ quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc hào hào một thiên tài, không nghĩ tới cương nhiên chọc đạo quyền đạo viện viện trưởng, đoán chừng là sống không lâu. Đúng vậy, nguyên bản còn muốn thu hắn vào khí đạo viện lời nói, phỏng chừng lúc này cũng là không cần, người này sống không lâu dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì người nọ làm tức giận quyền đạo viện viện trưởng cái người điên kia, không quá đáng giá. Rất nhiều cửu đại viện trưởng lão đều là nhao nhao lắc đầu đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản bị kích động tới thu đồ đệ chư vị cao giai trưởng lão, lúc này đều đã kết luận Lâm Bạch không còn sống lâu nữa, liền từng cái ủ rũ ly khai đường hầm người gỗ bên trong. Bùi Tịch hai mắt thật sâu kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Người cương nhiên gặp phải lớn như vậy tai họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói, rất lớn sao, Bùi Tịch lạnh lùng nói, người có thể quyền đạo viện viện trưởng tại thần tích lĩnh bên trên, có cái này người điên xưng hào, hắn một khi phát điên lên đến coi như thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn đều ngăn không được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Ai, nguyên bản nhìn ngươi kiếm pháp đặc biệt còn muốn thu ngươi vào kiếm đạo viện, bây giờ xem ra, đến là không cần. Hảo hảo hưởng thụ ngươi tiếp tục như vậy nhân sinh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch thất vọng lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch vấn đạo, Bùi Tịch tiền bối, đa tạ ngươi hôm nay cứu ta. Bất quá tại hạ còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch đạo, ngươi hỏi đi, Lâm Bạch nhàn nhạt vấn đạo, ta muốn biết rõ, bây giờ ta đã là tiềm lực bảng tên thứ nhất coi như quyền đạo viện viện trưởng dưới cơn thịnh nộ, hắn có dám hay không quang minh chính đại tới giết ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùi Tịch cười nói, hắn mặc dù là quyền đạo viện viện trưởng thế nhưng thần tích lĩnh quy củ là từ cổ chí kim liền định ra, ai dám khiêu khích người đó liền được bị nghiêm trị không tha. Mặc dù hắn là chín viện viện trưởng cũng là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ngươi bây giờ cũng có thể yên tâm, quyền đạo viện viện trưởng bây giờ còn đang bế quan, coi như là xuất quan phòng chừng cũng là 1-2 năm sau, khi thật là Lưu Kinh Phong, ngươi cũng khó đối phó. Lâm Bạch cười lạnh nói, như thế tốt lắm, chỉ cần có thể nhường ta chịu đựng đến thần tích lĩnh khảo hạch ngày, như vậy coi như là quyền đạo viện muốn giết ta, phòng chừng cũng là rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao Lâm Bạch như vậy quan tâm thần tích lĩnh khảo hạch ngày đâu? Lâm Bạch tay cầm 3 tấm thần tích lĩnh thư mời, nhưng không có trực tiếp tiến vào thần tích lĩnh, mà là muốn tham gia tam quan ngũ nan, đây là vì sao đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Lâm Bạch muốn mượn dùng tam quan ngũ nan cuối cùng một cửa tới ứng đối cự thần chi ý, một khi nhường Lâm Bạch vượt qua cự thần chi ý uy hiếp, đến lúc đó Lâm Bạch đột phá nhân đan cảnh coi như không bái nhập thần tích lĩnh bên trong, Lâm Bạch cũng có thể đi thần tích lĩnh bên trên liệp sát yêu thú tăng cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác bây giờ Lâm Bạch nhất lo lắng cũng không phải là quyền đạo viện viện trưởng phẫn nộ mà là cự thần chi ý, Lâm Bạch vô luận dùng cái gì biện pháp đều nhất định muốn chịu đựng đến thần tích lĩnh khảo hạch thời gian, lợi dụng tam quan ngũ nan cuối cùng một cửa tới ứng đối cự thần chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lăng Thiên Tử cho Lâm Bạch chỉ ra đường, đây cũng là Lâm Bạch bây giờ duy nhất sống sót đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.